Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 333, Bangkok 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh Kang Woo-jin, một đám nhân viên túm tụm, khoảng 6 người, 3 người lau sạch máu giả và vết cháy trên người anh. 3 người còn lại chỉnh lại lớp hóa trang và tóc. Cảnh long tích kéo dài 8 phút vừa rồi. Dù đáng tiếc, đã bị ân nên phải quay lại từ đầu. Việc đưa mọi thứ về trạng thái ban đầu là bắt buộc. Giữa lần danh ấy, mấy cô nhân viên bám theo Woo-jin không ngừng suýt xoa. Những gì họ vừa chứng kiến không phải thứ dễ dàng bắt gặp. Trời ơi, anh Woo-jin, thật sự đỉnh cao luôn. Đúng luôn, em tưởng mình đang xem phim Hollywood thật đấy. Chuẩn rồi, cảm giác căng thẳng và kịch tính điên rồ luôn. Sao anh lại giỏi võ thuật? À không, hành động đến thế cơ chứ. Trong đám nhân viên, có cả những người đã dày dạn kinh nghiệm, nhưng ngay cả họ cũng thấy cảnh long tích và CQC của Kang Woo-jin thật kỳ diệu. Dĩ nhiên, Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng từ đầu đến giờ. Nhìn xung quanh và màn trình diễn vừa rồi của mình xem. Còn gì tuyệt hơn để tỏ ra ngầu lòi? Chỉ là tôi tưởng tượng và ôn lại nhiều thôi. Tưởng tượng, cái gì mà nghe vô lý thế? Những lời như vậy tuôn ra, và chúng lây lan sang cả Woo-jin. Tất nhiên, chỉ trong lòng, quá đã, thật luôn, súng súng cái gì, so với hồi trong quân đội thì gấp mấy lần rồi á, bắn súng đúng là siêu vui. So với thực tế thì có hơi thiếu, nhưng vẫn gần giống thật, nên anh thấy mãn nguyện. Lúc này, đặc nhiệm, bên nhóm người nước ngoài, bao gồm Joseph và Megan, sự sốc nổi lên gấp bội. Không, chính xác là một sự hiểu lầm. Gã giám đốc bụng phệ của Universal Movie nghe được lời từ Ethan Smith mũi to, lặp lại câu hỏi, ngón tay trỏ chỉ lên phía Woo-jin trên cao. Diễn viên đó từng là đặc nhiệm thật sao? Đúng vậy, Ethan, điều phối viên đóng thế của lợi ác, đang trở thành nguồn cơn của hiểu lầm, lan truyền theo thời gian thực. Phim trường thì hỗn loạn, cuộc trò chuyện lại bằng tiếng Anh trôi chảy, nên chẳng ai để ý, chỉ có đám hơn 20 người Hollywood này nói chuyện với nhau. Đặc nhiệm cơ à, ở đây, Joseph và Megan không phản ứng quá mạnh, họ đã nghe chuyện này trước rồi, nhưng đội diễn viên đóng thế do Joseph đưa tới và các giám đốc hãng phim Hollywood thì sững sờ không nhè. Với họ, Ethan bình tĩnh kể lại câu chuyện cũ, vừa đủ chi tiết, đó là lần đầu anh gặp Woo-jin ở trường huấn luyện hành động. Lời giải thích kéo dài khoảng 5 phút, lúc này, như thể kỹ năng và tài năng phi lý của Kang Woo-jin đã được lý giải. Các giám đốc hãng phim bắt đầu lên tiếng, thảo nào anh ta điều khiển hành động và CQC tự nhiên đến thế. Thì ra là vậy, cách cầm súng. Tư thế, chẳng có cảm giác tập luyện gì cả. Cậu thấy cách di chuyển trong cảnh long tích chưa? Y như một đặc vụ ngoài đời thực. Trong số đó, gã bụng phệ hỏi thận trọng, mắt hướng về Joseph cao lớn. Vậy anh ta, Kang Woo-jin là diễn viên chuyên về hành động à? Ethan đáp nhanh. Không phải, Megan, vuốt mái tóc nâu ngắn. Bổ sung, tôi đã nói rồi mà. Đây là lần đầu Kang Woo-jin đóng phim hành động. À, chỉ là hỏi lại cho chắc thôi. Joseph, nhớ lại màn trình diễn của Woo-jin. Chen vào, thực ra, cảnh long tích và hành động của anh ta bây giờ đúng là khiến người ta không rời mắt nổi. Nhưng điều thực sự áp đảo là kỹ thuật diễn xuất nhập vai của Kang Woo-jin. Ngay lập tức, mắt các giám đốc Universal Movie mở to. Diễn xuất nhập vai. Anh ta dùng phương pháp method acting á, đúng vậy, bất kỳ vai diễn nào, anh ta cũng biến nó thành của mình và thể hiện như thật ngoài đời. Tôi dám chắc là phi lý luôn, vì chính tôi đã trải qua, một nhà sản xuất tiếng tăm như Joseph mà lại khen ngợi đến thế sao? Anh ta vốn keo kiệt lời khen với cả những diễn viên Hollywood đình đám. Joseph tiếp tục, và các vị có thể xem tác phẩm của Kang Woo-jin tại Cannes lần này. Cannes, ý là được đề cử à? Đúng thế. Trong hạng mục tranh giải của Cannes năm nay, có Lick, nam chính của phim là Kang Woo-jin. Nhân tiện, đó là phim Hàn Quốc duy nhất. Đám người vốn đã bị lóa mắt bởi hành động của Kang Woo-jin này càng thêm háo hức. Họ sắp được thấy một khía cạnh khác của diễn viên Hàn Quốc phi thường này. Tại liên hoan phim hàng đầu thế giới, Cannes, thảo nào Joseph ghé đây trước khi tới Cannes. Hóa ra kế hoạch của anh ta từ đầu đã xoay quanh Kang Woo-jin. Đề cử hạng mục tranh giải cơ à? Nghe nói năm nay Cannes có rất nhiều tác phẩm, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Vậy chất lượng của Lick chắc phải cao lắm. Joseph và Megan cũng thế. Nhưng tâm trạng của cả nhóm người nước ngoài giờ đã khác hẳn ban đầu. Nếu lúc đầu họ nhìn với con mắt đánh giá, thì giờ họ rõ ràng là khán giả. Họ muốn thấy Kang Woo-jin, diễn viên phi lý này, thể hiện những vai diễn khác ngoài hành động. Gương mặt họ nói lên điều đó. Ngay sau đó, trưởng nhóm diễn viên đóng thế do Joseph mang tới chậm rãi quan sát toàn bộ phim Trường Lợi Ác. Đạo diễn Song Man-woo đang nói chuyện với các nhân viên chủ chốt. Hàng chục nhân viên tất bật chuẩn bị quay lại. Các diễn viên Thái Lan trở về vị trí. Và Kang Woo-jin vừa hoàn tất hóa trang, đã thay quần áo mới. Cảnh long tích hơn 8 phút vừa rồi lặp lại trong đầu. Anh ta lẩm bẩm, 8 phút, không một lần âng, liền mạch, đã là đáng kinh ngạc. Nhưng xét về chất lượng tổng thể, chẳng khác gì Hollywood. Đây là trình độ hiện tại của phim Hàn Quốc sao? Joseph chỉ tay về phía Ethan. Việc thần tham gia chắc chắn giúp ích nhiều. Nhưng thực tế, phim Hàn Quốc hiện nay có chất lượng rất cao. Tuy nhiên, người đẩy chất lượng đó lên cực điểm chính là... Xoẹt, anh ta chỏ ngón tay lên trên. Kang Woo-jin đang kiểm tra súng đạo cụ. Im lặng xuất hiện, diễn viên ngoài hành tinh kia. Trong khi đó, Miley Cara tóc vàng cũng ngước nhìn Woo-jin. Không hiểu sao, khóe môi cô nở nụ cười. Kỳ vọng cứ nối tiếp nhau. Đã mong chờ tác phẩm của anh ấy tại Cannes, giờ lại càng nóng lòng hơn. Rồi cô tự do tưởng tượng, không phải 200 người tại phim trường này, kể cả đám người Hollywood, mà là Kang Woo-jin trước hàng vạn người tại Cannes, những nhà làm phim, diễn viên và khán giả thế giới. Sao tôi lại thấy rùng mình thế này? Cảm giác như bị điện giật cũng xuất hiện ở Kim So-hyang. Giám đốc sản xuất đứng bên phải cô. Kim So-hyang quan sát vẻ phấn khích của đám người Hollywood như Joseph. Rồi thì thầm với nhà biên kịch Choi Na-na. Xong rồi, hả, cả đám bay cao ở Hollywood kia còn phải xôn xao thế này. Điều đó có nghĩa là, cô nói nhỏ, Lợi Ác sẽ ăn khách trên toàn cầu. Khoảng một tiếng sau, quanh khu nhà máy và tòa nhà hoang, nơi cảnh long tích của Lợi Ác đang được quay, tiếng súng vang lên không ngớt. Đùng đùng đùng đùng, đã gần 3 tiếng trôi qua kể từ khi quay. Bản thân cảnh long tích chỉ kéo dài hơn 10 phút, nhưng lý do quay liên tục hơn 3 tiếng rất đơn giản. Ân và quay lại, đây là lần thứ tư, với số lượng lớn nhân sự, thiết bị, đạo cụ được huy động, mỗi lần ưng là cả một quá trình dài để đưa mọi thứ về điểm xuất phát. Phim trường nào mà chẳng thế, nhưng với Long Tech, việc chuẩn bị còn tốn công hơn cả quay thật. Tất nhiên, Kang Woo-jin không phải người gây ra ưng. Cát, xin lỗi, không sao, làm lại nào. Có lúc diễn viên Thái Lan không theo kịp nhịp, có lúc đạo diễn hình ảnh vấp chân, hoặc súng đạo cụ gặp trục trặc. Dù kiểm tra kỹ đến đâu, quay phim luôn đầy biến số. Nhưng với Long Tech, không có chỗ cho mẹo vặt. Ân là phải làm lại từ đầu. Dần dần, hàng trăm nhân viên bắt đầu than vãn. Trời ơi, mệt chết đi được. Anh ổn không? Long Tech này căng gấp mấy lần tưởng tượng luôn. Đúng thế, cảm giác như đang cày quét trong game ấy. Không chỉ đội quay phim, vác máy quay nặng trịch chạy khắp nơi, mà cả đội âm thanh, hóa trang, mỹ thuật và nhiều bộ phận khác đều thấm mệt. Càng nhiều âng, họ càng cảm nhận rõ nỗi đau của Long Tích. Nhưng nhân vật chính Kang Woo-jin thì vẫn tươi tỉnh. Giờ hơn 3 tiếng rồi nhỉ? Sao mặt anh Woo-jin vẫn y chang lúc bắt đầu thế? Đúng thật, nhưng hồi làm Han Ri-ang anh ấy cũng vậy mà. So được đâu, 3 tiếng bắn súng, lăn lộn, chạy nhảy đủ kiểu, vậy mà chỉ mỗi anh ấy bình thường. Không, đó chỉ là cái nhìn của nhân viên. Kang Jin chuẩn bị quay lại, thực ra cũng thấy mệt. Cường độ quay phim điên thật, không có không gian tâm trí. Chắc tôi không làm nổi, vừa giữ nhập vai cực chất vừa quay. Căng vãi, nhưng nhờ ơn không gian tâm trí, anh vẫn giữ được tinh thần ổn định. Dù sao, cả đoàn lợi ác vẫn duy trì trạng thái căng thẳng cao độ. Độ khó quay đã đành, nhưng nguy cơ tai nạn luôn rình rập. Vì thế, gương mặt đạo diễn Song Man-woo luôn nghiêm nghị. Những người đứng xem cũng vậy. Lúc này, hành động, cảnh Long Tích được quay lại. Đùng đùng đùng, tiếng súng như mưa, những tiếng gào rú xé tai. Kia, a, Kang Woo-jin và máy quay như hòa làm một. Lướt qua khắp tòa nhà hoang, quay lặp đi lặp lại tuy mệt, nhưng cũng là luyện tập. Kỹ năng của mọi người dần cải thiện, và hành trình hơn 7 phút diễn ra suôn sẻ. Rồi Kang Woo-jin, áo phông xám loang máu, vai đeo AK-47, đến được căn phòng cuối ở tầng 2. Dầm, anh đá tung cửa, hai tên lao tới, tổ chức cầm dao dài. Một tên từ bên cửa, một tên từ chính diện. Mắt Woo-jin hướng về phía bên hơn là phía trước. Lưỡi dao nhằm vào mặt anh. Woo-jin cúi người, keng, dao chém vào tường. Hai phát súng ngắn, đạn xuyên qua cổ và mặt tên bên hông. Hắn ngã vật, tên chính diện hoảng loạn, khựng lại rồi bỏ chạy. Đùng đùng đùng, hai lỗ thủng trên gáy. Woo-jin hơi thở gấp, chẳng để hắn thoát, anh lau máu bắn trên mặt. Máy quay chuyển từ chính diện sang bên cạnh, kiểm tra đạn AK-47. Woo-jin lục soát căn phòng. Ở góc nhà tắm, anh tìm thấy một đứa trẻ bị trói tay chân, đầu trùm vải, gỡ tấm vải, một gương mặt quen thuộc hiện ra. Kiểm tra, là con gái của trùm MT. Anh tìm, vấn đề là cô bé đang bất tỉnh. May mắn là cô gầy, không quá nặng. Chậc, Woo-jin tặc lưỡi, AK-47 giờ không dùng được nữa. Anh phải dùng một tay ôm cô bé. Khi anh rút khẩu Glock 17 từ thắt lưng, em, tiếng hét của đám tổ chức lại vang lên. Đệt, nhiều kinh khủng, ở đâu mà sản xuất ra lắm thế? Dù sao thì tôi thấy vui. Nói một câu thoại ngắn, Woo-jin mỉm cười, quàng cô bé qua hông trái. Cô bé bất tỉnh, mềm oặt, không thể ra bằng cửa. Nếu cả hai tay tự do thì dễ, nhưng ôm cô bé thế này, tai nạn có thể xảy ra. Woo-jin liếc về phía cửa sổ, nhìn xuống, chiếc xe bạc anh lái tới hiện ra. Gần đây, cửa sổ có một thang sắt. Dầm, Woo-jin đá vỡ cửa sổ. Lập tức bám thang, anh nhanh chóng xuống tầng 1, đặt cô bé vào ghế phụ, thắt dây an toàn, máy quay, lúc này đã lên xe tải quay phim phía sau. Woo-jin nhảy vào ghế lái, lập tức đạp ga, vù ù, tiếng động cơ gầm vang, chiếc xe bạc lao vút đi. Từ đây là màn đuổi bắt xe. Woo-jin dẫn đầu, xe tải chở máy quay bám theo. Chạy khoảng 10 giây, anh vượt qua tòa nhà hoang, đến khu nhà máy. Lúc này, đùng đùng đùng đùng, vù ù, tiếng súng xen lẫn tiếng động cơ. 3 chiếc xe xuất hiện, 2 xe van, 1 xe sedan. Là xe của đám tổ chức ở nhà máy. Máy quay từ phía sau ghi lại cả 4 chiếc xe, với xe Woo-jin dẫn đầu. Các xe đan xen nhau tiến vào lối vào làng. Khu phố hiện ra, xe Woo-jin đột ngột phanh gấp. Kíp, giữa đường, một chiếc xe khác của tổ chức đã chặn sẵn. Xe Woo-jin nhanh chóng lùi lại, khói bốc lên từ lốp xe khi anh đánh lái. Rồi, đùng đùng đùng, Ujin thò ra từ cửa sổ, bắn vào kính xe sedan phía sau. Chiếc xe loạng choạng đâm vào tòa nhà bên cạnh. Xe tải chở máy quay đến trước đám xe đuổi theo. Máy quay trôi chảy rời xe tải, lên ghế sau xe Ujin. Xe anh lao vào con hẻm. Máy quay xen kẽ giữa Ujin đang lái xe dữ dội và cô bé bất tỉnh trên ghế phụ. Rung lắc dữ dội được ghi lại rõ nét. Con hẻm khá dài, thoát ra mất vài chục giây. Bụi đất mù mịt phía sau. Ujin đánh lái gấp, rẽ phải, xe trượt dài, khó khăn đổi hướng, máy quay lắc lư, ghi lại phía sau, hai xe van xuyên qua đám bụi, bám theo, máy quay trở lại phía trước. Cùng lúc, xe rung lắc dữ dội, như sắp lật, không, nó đang xoay tròn, góc quay hỗn loạn ghi lại Ujin nghiến răng, xe khó khăn dừng lại, máy quay, đang ghi bên hông Ujin. Nhanh chóng ra ngoài, hai chiếc mô tô chặn xe Ujin đã tan tành. Ujin bước xuống xe, anh nấp đi, nắm chặt Glock 17. Phù, đám xe van đuổi theo dừng lại. Bốn tên bước xuống, tên cầm AK-47 lao tới trước. Tiếng súng vang lên, đùng đùng, không phải của hắn, mà của Ujin. Đầu tên kia nổ tung, máy quay ở sau lưng Ujin. Glock 17 lại nhả đạn, hai phát nữa, mặt một tên khác tan nát, hắn ngã xuống. Lúc này, một tên áp sát bên hông Ujin, vùng dao ngắn, Ujin nhanh chóng dùng tay trái túm cổ tay hắn. Khừ, anh đè hắn vào cửa xe, đùng đùng, hai phát vào ngực, máu bắn tung tóe lên mặt, tiếng thở từ bên phải, một tên khác. Ujin chộp nòng AK-47 của hắn, xoay nhẹ, đùng, đùng đùng đùng đùng, tên kia, trong cơn kích động, bắn loạn, cửa xe thủng lỗ chỗ, tay ù đi, nhưng Ujin phớt lờ, giật khẩu AK-47 lên trời, một cú đá thấp vào đầu gối, cả hai ngã xuống, Ujin dí nòng súng vào ngực hắn, đùng đùng đùng đùng, tim hắn vỡ nát, máu phun ra. Máy quay, cách Ujin đứng dậy đầy bụi hai bước. Hộp, Ujin nhìn xác chết dựa vào cửa xe. Ở thắt lưng hắn, hai quả lựu đạn, anh đá xác, lôi cô bé bất tỉnh ra khỏi xe. Rồi, tách, anh ném hai quả lựu đạn vào ghế phụ, ôm cô bé trên vai. Ujin lau máu trên mặt, nhặt khẩu AK-47 dưới đất. Anh lấy tai nghe vô tuyến từ túi, đeo vào tai, thì thầm bằng tiếng Anh. Cần một chiếc xe, Ujin mỉm cười. Máy quay, ghi từ chính diện, bị Ujin lướt qua. Nó không đuổi theo, mà tiếp tục ghi lại chiếc xe đầy xác chết. Khói trắng bốc lên nghi ngút. Khoảnh khắc ấy, lựu đạn phát nổ, chiếc xe nổ tung, ầm ầm ầm. Đó là cái kết của cảnh Long Tech. Kết thúc, cách chương.